Anh khẽ thở dài, lẩm bẩm, không biết thái độ của cụ Lâm là gì. Nếu ông ấy bất mãn thì e rằng sẽ thu hồi cả biệt thự này, cách Trương.